Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 77 Học viện Hoàng Cực 077. Như nguyện nhập nội viện. Tiến vào nội viện sau, Sở Mục Thần mang theo 10 người đi vào từng tòa mộc chất nhà lầu trước. Nhà lầu cùng sở hữu 3 tầng. Bề ngoài nhìn qua liền cùng hiện đại học sinh ký túc xá giống nhau. Mỗi cái phòng chỉ có 50 cái bình phương bộ dáng. Nơi này chính là các ngươi về sau nơi. Không ai mỗi ngày 50 khối hạ phẩm linh thạch. Kia sở sư huynh ngươi cũng ở nơi này sao? Thì Nhược Lan ra tiếng hỏi. Nàng 10 người chung duy nhất nữ tu. Ta không ở nơi này. Ta ở Linh Nguyệt Sơn có chính mình động phủ. Chỉ cần các ngươi có linh thạch đều có thể đến sau núi đi thuê động phủ trụ. Sở Mục Thần đương nhiên nói. Hắn là Minh Văn Viện viện trưởng thân truyền đệ tử. Cho nên có chính mình động phủ. Hơn nữa còn không cần hoa linh thạch. Kế tiếp các ngươi chỉ cần ở chỗ này tiền hào tự mình nơi. Sau nửa canh giờ sẽ có học viện quản sự phương hướng các ngươi thu linh thạch. Cùng với phát học viện phục sức. Phía trước 8 đống đều là nam tu nơi. Thứ 9 đống lâu là song nhi nơi. Đệ thập đống lâu là nữ tu nơi. Một phòng trụ 4 người. Mỗi cái phòng ngoài cửa đều có một cái môn bài. Môn bài thượng nếu là viết 4 người tên. Vậy thuyết minh phòng này nhân viên đã mãn. Sở Mục Thần vừa nói vừa chỉ hướng phòng môn. Rất nhiều trong phòng đều có 4 người danh. Kế tiếp liền chúc các vị vận may. Sở Mục Thần cười đối 10 người nói. Nói xong, hắn liền rời đi. Tiêu Lăng Hàn thấy Sở Mục Thần lúc gần đi kia không xấu hảo ý tươi cười. Hắn tổng cảm thấy chính mình đoàn người bị Sở Mục Thần cấp hố. Khẳng định còn có cái gì mặt khác quy củ hắn chưa nói ra tới. Còn lại mấy người thấy Sở Mục Thần đi xa. Đều sôi nổi đi tìm chính mình nhà ở. Chúng ta cũng đi tìm phòng trụ hạ. Thượng quan Huyền Ý nhìn trước mặt một loạt nhà lầu. Dối dám nói. Hắn trong lòng kỳ thật rất lo lắng. Học viện Hoàng Cực viện trưởng chính là một cái gian trá thương nhân. Hiện tại trụ một cái phá phòng ở đều phải 50 khối linh thạch một ngày. Đời trước hắn tới nơi này mượn truyền tống trận. Hoa 50 năm mới đem truyền tống trận phí dụng chu tề. Tiêu Lăng Hàn cũng nhìn về phía trước mặt phòng ở, này đó phòng vừa thấy liền không tốt. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn 50 khối linh thạch, còn không bằng trực tiếp đi thuê động phủ. Nhưng 3 người mới đến, học viện một ít quy củ còn có cấm kỵ linh tinh đều không rõ ràng lắm. Tùy tiện đi thuê động phủ khủng có không ổn. Vẫn là trước lưu lại hỏi thăm một chút tình huống. Lại nhân sự chế nghi. Ân Thiên Duệ đáng thương hề hề nhìn hai người. Tiêu đại ca, Huyền Ý, các ngươi muốn hay không đi thứ 8 đống tuyển nhà ở A? Song Nhi ở thứ 9 đống. Nếu là Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ở thứ 8 đống tuyển nhà ở, 3 người cách xa nhau sẽ không quá xa. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng loạt gật gật đầu. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý ở thứ 8 đống một tầng. Tuyển một phòng đã có hai người nơi. Sau nửa canh giờ. Một cái ăn mặc màu trắng pháp y tu vi ở kim đan trung kỳ. Dáng người béo lùn trung niên nam tử. Đi vào Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý phòng. Hắn hẳn là chính là Sở Mục Thần nói quản sự. Nhìn thấy hai người sau. Hắn lấy ra một cái ký lục thạch. Sau đó trực tiếp khai hỏi. Mỗi ngày 50 khối linh thạch. Các ngươi tính toán ở bao lâu? Vãn bối gặp qua tiền bối. Chúng ta hai người sơ tới nơi đây. Trời xa đất lạ, không biết này học viện Hoàng Cực nội viện đều có cái gì kiêng kỵ. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn tắc một cái túi chữ vật cấp quản sự. Quản sự tiếp nhận Tiêu Lăng Hàn túi chữ vật. Thần thức đảo qua, bên trong có 100 viên trung phẩm linh thạch. Vừa lòng gật gật đầu, cho Tiêu Lăng Hàn một cái tán thưởng ánh mắt. Hắn ngồi vào một cái trên ghế, mới chậm gì gì nói. Xem ở các ngươi sơ tới nơi đây phân thượng. Ta liền cố mà làm cho các ngươi nói ở học viện Hoàng Cực một ít những việc cần chú ý. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng quan Huyền Ý đều tưởng trợn trắng mắt. Đây là nhìn chúng ta sơ tới nơi đây phân thượng sao? Rõ ràng chính là xem ở linh thạch phân thượng. Trợn tròn mắt nói dối. Đệ nhất, Học viện mỗi năm đều sẽ cử hành một lần xếp hạng. Nội viện xếp hạng ở cuối cùng 10 tên người sẽ bị đưa đi ngoại viện. Tương phản nếu là ngoại viện người xếp hạng ở phía trước 10. Kia bọn họ có thể tiến vào nội viện. Đệ nhị, này phiến trụ khu thập phần không an toàn. Có tiền người đều chính mình thuê động phủ trụ. Có bản lĩnh người học viện cấp động phủ trụ. Đệ tam, không cần lạn hảo tâm. Người tốt giống nhau đều sống không lâu. Đệ tứ, học viện hoàng cực chẳng phân biệt bối cảnh. Chỉ cần ngươi có bản lĩnh là có thể trở thành nhân thượng nhân. Thứ năm, ở học viện nội không cần giết người. Có việc thượng lôi đài. Quan trọng nhất một chút, không linh thạch ngàn vạn không cần gây chuyện. Quản sự vừa lòng nhìn trước mặt hai cái thiếu niên xuất sắc ngoạn mục sắc mặt. Nghĩ thầm, cũng không biết này hai người có thể tại nội viện đãi bao lâu. Thực lực như vậy thấp, nhưng đừng ngày mai liền xám xịt bị đuổi tới ngoại viện đi. Tiền bối cũng biết động phủ ở nơi nào thuê. Tạm thời các ngươi cũng đừng suy nghĩ. Cần thiết ở chỗ này trụ mãn một tháng mới có thể đi thuê động phủ. Hoặc là bị học viện các đại viện viện trưởng thu làm thân truyền đệ tử. Kia cũng có thể dọn đi động phủ trụ. Quản sự nhìn hai người kinh ngạc ánh mắt. Trong lòng thập phần vừa lòng. Nhớ năm đó hắn cũng là như thế này lại đây. Muốn ở chỗ này trụ mãn một tháng. Nghe vừa rồi quản sự ý tứ nơi này ở cũng không an toàn. Hiện tại ở Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý trong lòng. Cảm giác này học viện hoàng cực chính là một cái ổ sói. Thật sâu hoài nghi chính mình có phải hay không đến nhầm địa phương. Hảo, các ngươi tính toán trụ một tháng sao? Nếu là trụ một tháng, vậy 1.500 khối linh thạch. Quản sự đứng dậy, sửa sửa quần áo. Này rõ ràng là phải đi tư thế. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý đành phải mỗi người lấy ra 1.500 khối linh thạch đưa cho quản sự. Quản sự tiếp nhận linh thạch liền ném cho hai người một cái túi chữ vật. Xoay người muốn đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới còn có chuyện không có công đạo. Xoay người đối với hai người nói. Ngày mai buổi sáng, nhớ rõ đến học viện hoàng cực nội viện cửa tập hợp. Nói xong, không bao giờ nhiều xem hai người. Đảo mắt liền biến mất ở hai người trước mặt. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiêu sư huynh. Thượng quan huyền ý mở to xinh đẹp mắt đào hoa. Nhu nhu gọi một tiếng. Tiêu sư huynh. Tiêu Lăng Hàn nhướng mày. Cười như không cười nhìn thượng quan huyền ý. Lâu. Ân. Tiêu sư huynh. Nơi này là học viện hoàng cực. Mọi người đều là như vậy kêu. Thượng quan huyền ý gật gật đầu. Một bộ hắn chỉ là ấn quy củ làm việc bộ dáng. Vô tội nhìn Tiêu Lăng Hàn. Hắn đã sớm không nghĩ kêu Tiêu ca ca. Tiêu đại ma vương liền biết chiếm hắn tiện nghi. Hiện tại vào học viện có một cái quang minh chính đại thoát khỏi cái này kêu pháp thời điểm. Hắn tự nhiên là phải bắt được cơ hội này. Người cao hứng liền hảo. Tiêu Lăng Hàn xem xét hắn liếc mắt một cái. Còn biết trang vô tội. Cho rằng chính mình không biết. Hắn mỗi lần kêu chính mình Tiêu ca ca thời điểm. Ca ca hai chữ cắn rất nặng. Có chút nghiến răng nghiến lợi. Lúc này hắn khẳng định ở trong lòng mắng chính mình. Tiêu Lăng Hàn cùng thượng quan huyền ý từng người cầm chính mình túi chữ vật. Mở ra vừa thấy bên trong có hai bộ nhị cấp màu trắng pháp y, một chương bản đồ. Một lọ tích cốc đan. Còn có một quyển sách nhỏ. Quyển sách nhỏ thượng viết học viện hoàng cực viện quy. Đại khái nhìn một chút. Dù sao chính là cái gì đều phải linh thạch. Đấu võ đài muốn ra linh thạch. Hư hao của công muốn ra linh thạch, tu luyện tháp muốn ra linh thạch, trọng lực thất muốn ra linh thạch, tàng thư lâu muốn ra linh thạch, luyện thể chén thuốc muốn ra linh thạch từ từ. Phía trước 10 trang tất cả đều là ghi lại muốn linh thạch. Từ 11 trang bắt đầu lời cuối sách lục chính là kiếm tiền phương pháp. Học viện tiếp nhiệm vụ có thể tránh tích phân có thể đổi linh thạch, đổi đan dược. Mọi việc học viện đồ vật đều có thể dùng tích phân đổi. Một viên đan dược chỉ cần 10 tích phân. Nếu là ngươi dùng linh thạch chi trả vậy muốn 12 khối linh thạch. Hai người đang xem viện quy. Đột nhiên môn bị. Phanh. Một tiếng đẩy ra. Ngẩng đầu nhìn lại. Môn. Một cái người vạm vỡ. Hắn một người liền giữ cửa ngoại quang cấp che đậy xong rồi. Hắn đôi tay ôm ngực, lỗ mũi hướng lên trời, sải bước mà đi đến, bắt tay duỗi đến Tiêu Lăng Hàn trước mặt, ném ra hai chữ, lấy tới. Tiêu Lăng Hàn thấy bạn cùng phòng trở về, còn không có tới cập đến chào hỏi, liền thấy hắn bắt tay duỗi đến chính mình mặt. Hắn ngẩng đầu đánh giá một phen đại hán, trúc cơ trung kỳ tu vi, cốt linh 32 tuổi. Vừa thấy hắn liền biết người này định là một vị thể tu. Tiêu Lăng Hàn thuận tay liền đem trong tay viện quy nhét vào đại hán trong tay. Đại hán nhìn trong tay viện quy quyển sách, nhíu mày, chính mình muốn chính là linh thạch, là bảo hộ phí, tiểu tử này cho chính mình viện quy làm gì? Không vui nói, trước cấp 2 vạn, Tiêu Lăng Hàn, ngạch, đây là muốn chính mình cho hắn linh thạch. Tiêu Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, vừa mới nhìn viện quy, biết này học viện hoàng cực cái gì đều phải linh thạch. Hắn còn đang suy nghĩ chính mình về sau muốn như thế nào tránh linh thạch đâu. Này bạn cùng phòng vừa tiến đến liền xin hỏi hắn muốn linh thạch. Thật là chán sống, vì thế, thái độ của hắn so đại hán còn duệ. Lạnh lùng nói, không có, thượng quan huyền ý ở một bên nhịn không được vụng trộm nhạc. Nghĩ thầm, này ngốc đầu ngốc não tên ngốc to con cư nhiên dám duỗi tay hướng Tiêu đại ma vương muốn linh thạch. Sợ không phải ngại chính mình mệnh quá dài. Đại hán chấp nhất mà thò tay, mở miệng nói, túi chữ vật cho ta kiểm tra. Ngươi là bệnh viện tâm thần ra tới đi. Tiêu Lăng Hàn vẻ mặt ghét bỏ nói, này to con có bệnh tâm thần đi. Túi chữ vật là mỗi người riêng tư, tư nhân vật phẩm, như thế nào sẽ tùy tiện cho người khác đâu. Nơi này không phải bệnh viện tâm thần, nơi này là học viện hoàng cực. Đại hán ra tiếng biện giải nói. Tiêu Lăng Hàn đỡ chán, nghĩ thầm, chính mình làm gì muốn cùng một cái bệnh tâm thần câu thông. Cho nên, Tiêu Lăng Hàn không có lại hồi hắn nói, một chân đạp lên trên ghế, sau đó trực tiếp ra quyền, một quyền đánh vào hắn trên mặt, một chân lại đem người cấp ném đi trên mặt đất, sàn nhà đều chấn động, thần thức nhìn đến một đám người vây quanh lại đây. Hắn tay phải phong linh lực vừa truyền, phòng môn liền khép lại. Đại hán ngã trên mặt đất, một tay bụm mặt, một tay chỉ vào Tiêu Lăng Hàn. Ngươi cũng là luyện thể tu sĩ. Nhìn chỉ hướng chính mình ngón tay, Tiêu Lăng Hàn híp lại con mắt, từng bước một đi hướng hắn. Đại hán sợ tới mức liên tục sau này chồng động. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Lăng Hàn vươn trắng tinh như ngọc tay, trực tiếp đem đại hán ngón tay dọn đoạn. A a, đại hán phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Lăng Hàn mặt vô biểu tình nói, ta ghét nhất người khác dùng tay chỉ ta. Ta một cái không cao hứng liền sẽ băm hắn tay. Thượng quan huyền ý nhìn đến đại hán thảm dạng, nghĩ thầm, đắc tội ai không tốt, thế nào cũng phải đắc tội Tiêu đại ma vương. Ai, tên ngốc to con hẳn là may mắn chính mình còn sống. Nghĩ đến lần trước cùng nhau trụ một phòng 10 người, phòng chừng đều chết ở bí cảnh. Tiêu đại ma vương quả nhiên hung tàn. Đại hán hiện tại xem Tiêu Lăng Hàn ánh mắt mang theo sợ hãi. Trong phòng của mình thật vất vả tới tân nhân, hắn chỉ là muốn nhận cái bảo hộ phí, ai biết cư nhiên tới một cái hung tàn gia hỏa, làm chính mình một cái linh thạch không có kiếm được không nói, còn bị người ta đánh một đốn, chặt đứt một ngón tay. Về sau trước mặt ngoại nhân ngươi là lão đại, ngươi muốn che chở chúng ta hai cái. Tiêu Lăng Hàn nói chỉ chính mình cùng thượng quan huyền ý, lại tiếp tục nói. Không có người ngoài ở thời điểm, ta mới là lão đại. Ngươi, nhưng minh bạch, đại hán liên tục gật đầu, tỏ vẻ hắn minh bạch. Hắn quá minh bạch, gia hỏa này chính là tưởng giả heo ăn thịt hổ. Như vậy cũng hảo, về sau xui xẻo khẳng định sẽ không chỉ có chính mình một người. Bởi vì cái này ý tưởng, đại hán trong lòng nhiều ít đã chịu điểm an ủi. Không trong chốc lát, trong phòng trụ một người khác cũng đã trở lại. DFY, quảng cáo, cách chương.